khí huyết trong cơ thể như bị rút cạn. Tôi thử lê chân về phía trước, không ngờ chân lại dẫm phải cuốn sổ báo tử đó. Bỗng chốc, những thi thể không có mặt vẽ trong cuốn sổ đó nhảy múa trước mặt tôi vô cùng rõ nét. Lẽ nào tôi thực sự không thể sống sót bước ra khỏi ngôi nhà ma này hay sao? Tôi không thể kìm lòng được, hét to. Diêu Dai! Diêu Dai! Cô ở đâu vậy? Diêu Dai! Đúng lúc đó, ánh đèn lại như ma làm, nhấp nháy rồi lại sáng rực. Không thấy Diêu Dai đâu cả. Tôi không nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác. Thậm chí tôi không còn nghe thấy tiếng bước chân của cô ta bước xuống ở dưới tầng dưới. Cô đi bốt cao gót như vậy cơ mà. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, ngắn ngủi, đèn vụt tắt, cô đã bốc hơi khỏi căn phòng này hay sao? Cô ấy đã bị đưa đi đâu? Tôi không còn kịp nghĩ đến việc trong cuốn sổ báo tử đó rốt cuộc có vẽ hình dáng lúc chết của tôi và Diêu Dai hay không. Hiện giờ, việc quan trọng nhất là tìm kiếm Diêu Dai, sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi ma quái này. Nhưng Diêu Dai đang ở đâu cơ chứ? Liệu có phải việc đèn vụt tắt ban nãy là để bắt cóc cô ấy? Giọng cô ấy đột nhiên ngưng bặt. Cô ấy đã gặp phải chuyện gì vậy? Lòng ham sống mãnh liệt đã buộc tôi lê đôi chân đã mềm nhũn chạy xuống dưới tầng dưới. Suýt chút nữa ngã nhào xuống cầu thang. Tôi vừa chạy vừa hét to gọi tên Diêu Dai. Nhưng đáp lại lời tôi chỉ có tiếng vọng lại cô độc, trống rỗng. Phòng khách ở tầng dưới trống không. Tôi đã không còn chút dũng khí nào để ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Việc duy nhất tôi có thể làm lúc này là chạy khỏi nơi đây trước khi tôi sẽ bị chết. Sau đó tôi sẽ phải gọi cảnh sát để đến cứu Diêu Dài. Tôi lao đến kéo cửa lớn của phòng khách, nhưng chợt phát hiện ra không biết nó đã bị ai đó khóa từ lúc nào không hay. Tôi bị nhốt chặt trong địa ngục này. Tôi điên cuồng kéo lắc then cửa, nhưng nó không hề nhúc nhích. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi đã thực sự tuyệt vọng. Bỗng nhiên, phía sau lưng vang lên âm thanh khe khẽ. Con tim tôi bị bóp nghẹt, quay phắt đầu lại theo phản ứng có điều kiện. Chiếc tivi cũ kỹ đó, không có ai động đến nó. Thật không ngờ nó lại tự động bật lên được, giống như là có một người mà ta không thể nhìn thấy đang trốn ở đâu đó trong căn nhà này để thao túng chiếc tivi này vậy. Hình ảnh chiếu trên tivi là hình ảnh đen trắng. Có lẽ tivi chất lượng kém, hình ảnh hơi nhòe nhưng vẫn có thể nhìn thấy khá rõ ràng. Một cô gái đang bị trói chặt vào ghế, dây thừng quàng qua cổ, trói giật khuỷu tay ra phía sau. Miệng cô ta bị dán băng dính, nhưng đôi mắt mở rất to, tóc tai ướt sũng, dính bê bết vào da đầu. Do chất lượng của hình ảnh tivi, tôi không nhìn rõ mặt cô, cũng không nhìn rõ ánh mắt của cô. Nhưng qua cảnh ngộ lúc này và cơ thể dãy dụa của cô, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được cô ta đang phải chịu sự nỗi sợ hãi ghê gớm đến nhường nào. Đây là gì vậy? Phim kinh dị? Hay là vụ án bắt cóc? Kênh truyền hình nào chiếu vậy nhỉ? Tôi nhìn lên hai góc trái của màn hình, không thấy ký hiệu của logo đài truyền hình nào cả. Có vẻ giống như một cuốn băng video chất lượng kém. Tôi không nhìn rõ khung cảnh bên trong màn hình tivi. Tôi chợt hít thở thật sâu, lạnh toát. Đây chẳng phải chính là căn phòng tầng trên hay sao? Diêu Dai vừa mới bốc hơi khỏi căn phòng đó mà. Giờ đây, tôi đã không thể nào hình dung ra được nỗi sợ hãi của mình nữa. Nó đang nói với tôi điều gì? Nói với tôi, chỉ lát nữa đây thôi, tôi sẽ chết theo cách như vậy. Tôi vội ôm chặt lấy lồng ngực. Sự cô độc và nỗi tuyệt vọng đang dần dần chia cách các chi của tôi. Tôi muốn chạy, nhưng cơ thể của tôi như đã bị điểm huyệt, không thể nhúc nhích được. Còn đôi mắt tôi cũng bị khóa chặt vào màn hình tivi, không thể nào chuyển rời đi nơi khác được nữa. Ống kính máy quay từ từ di chuyển ra xa. Tôi nhìn thấy một cô gái khác. Cô ta mặc chiếc áo khoác đen rộng thùng thình, rất đối nghịch với cơ thể nhỏ bé của cô ta.

Dưới ánh đèn lờ nhờ vẩn đục, Diêu Dài đang đứng thẳng người ở đó, nhưng cô không còn khuôn mặt nữa. Tôi không thể nào hình dung được cả bộ dạng của cô khi không có khuôn mặt. Tôi chỉ biết đôi mắt tôi đã bị cả vũng máu đỏ thẫm nhức mắt đến độ gần như mù lòa. Cô chuyển động con ngươi. Cô nhìn tôi, hình như cô đang nhìn tôi. Cô vẫn chưa chết. Đôi mắt đó không thể nói được, thay vào đó là sự bình lặng sau khi đã bị hủy diệt. Cô từ từ đưa tay lên, gắng gượng giơ tay ngang tầm mắt tôi. Trong tay cô cầm một thứ gì đó máu me đầm đìa. Thật không ngờ, đó chính là da mặt của chính cô. Cũng khoảnh khắc tấm da mặt đó rơi xuống, tôi nhìn thấy sợi dây chuyền vốn tưởng đã không cánh mà bay, lúc này đây đang dính đầy máu treo trước ngực của Diêu Dài. Khí huyết trong cơ thể cùng lúc dồn thẳng lên đầu tôi, trên tai vang lên lời của ông thầy bói nói với bà nội. Đứa bé này số mạng có kiếp nặng. Nếu bà hy vọng nó không có chuyện gì, vậy thì đừng để nó rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi ý thức và tri giác ngừng trệ. Cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra, bức thư cuối của Trung Thành Vĩ thực ra là viết cho tôi. Bóc lá thư này ra, người sẽ không thoát được đâu. Tôi đã không thể nào trốn thoát được. Quý khán thính giả thân thuộc của Nghe Đọc Chuyện.net vừa nghe xong phần 3 của dị truyện Kiếp Nạn Trời Đã Định, với những tình tiết vô cùng ly kỳ và gay cấn, hòa quyện với những thuyết ma mị liêu trai, để biết xem liệu Tiểu Cổ Yên có số mạng như thế nào, cô ấy sẽ phải chết, phải lột da mặt hay có thể trốn thoát được số mệnh hay không. Hãy cùng đón nghe phần 4 Kiếp Nạn Trời Đã Định trong thời gian tới đây. Nghe Đọc Chuyện.net xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi cũng như sự ủng hộ của quý anh chị em trong suốt thời gian vừa qua.